Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Viện, bởi vì cả người cô đều ướt, nước không ngừng nhỏ xuống sàn nhà. Nhưng cô lại sợ canh sẽ bị nguội. Cô đi lên bậc thang, nhưng khi đi tới gian phòng bệnh để phát hiện không hề có người. Cô cần người, mới nhớ chữ San đã yêu cầu đổi phòng khác. Đúng vậy, Dễ Húc là ai? Hắn sao có thể ở phòng bệnh bình thường được? Cô ôm cặp lồng canh vào ngực, hỏi một bác sĩ vừa đi qua. Xin hỏi, người bệnh ở đây đã chuyển tới phòng bệnh nào rồi? Cô cố gắng nở nụ cười. Cô không biết nụ cười của cô có bao nhiêu mệt mỏi. Bác sĩ nhìn cô từ đầu tới chân, khóe môi khẽ nhếch lên, dường như có chút khó chịu với bộ quần áo của cô. Tôi lại cảm thấy có chút có lỗi, ôm chặt cặp lồng vào trong lòng, sợ độ ấm ngày một giảm đi. Xin lỗi, cô cẩn thận nói, giọng nói nho nhỏ như là không còn cách nào khác, khiến người khác cũng không thể trách cứ được. Người này chuyển sang phòng bệnh VIP ở tầng 3. Bác sĩ đưa tay chỉ đường cho cô, cuối cùng lời trách cứ vẫn không cách nào thốt ra. Cảm ơn, tôi lại khẽ mỉm cười. Một nụ cười trong sáng ở trên gương mặt cô gái đẫm nước mắt. Thật long lanh xinh đẹp, cũng thật mơ ảo, không giống diện mạo của cô. Cô xoay người đi về phía tầng 3. Bác sĩ nhìn bộ dáng kia, dường như nhớ ra cái gì đó. Hóa ra là cô, người đã đưa người đàn ông này vào đây sao? Cô sao lại biến thành như vậy, so với đêm qua còn chật vật hơn. Bác sĩ lẩm bẩm nói xong cảm thấy tò mò, thì thân ảnh kia đã biến mất ở cuối hành lang. Tôi lạc lên tầng 3. Tầng 3 so với tầng 2 yên tĩnh hơn rất nhiều. Hơn nữa người đi lại cũng rất ít. Nơi này đâu phải là những người bình thường có thể vào. Đây là phòng VIP tốt nhất trong bệnh viện. Cô đi qua từng phòng, cuối cùng cũng tìm được bảng tên Dễ Húc trong ngoài cửa. Cô đứng ở cửa ôm chặt cặp lòng, vẫn còn ấm. Rồi cô lấy dũng khí. Hắn có khỏe không? Đây chính là chuyện cô muốn biết nhất. Vài lần sờ tay lên rồi hạ xuống, gõ cửa. Một động tác đơn giản như vậy với cô lại quá khó. Tay lại một lần nữa sờ lên, hít một hơi thật sâu đặt lên cửa, gọi nhẹ. Rất nhanh cửa mở ra, một thân ảnh nhanh chóng đứng trước mặt cô, ngăn lại tầm mắt của cô với toàn bộ những thứ bên trong căn phòng. Tề Chữ San, tim tôi lạc đập nhanh hơn. Hóa ra cô ấy vẫn còn ở đây. Nếu có thể chọn, cô cũng hy vọng mình có thể ở trong này. Cô tới đây làm gì? Giọng nói không có chút tốt đẹp gì, dường như vẫn còn rất tức giận. Chữ San đứng ra ngoài, đứng cửa lại. Cô lạnh lùng nhìn cô gái đứng trước mặt mình, nước còn chảy xuống mặt. Tôi tự lạc, cô cứ như vậy rời khỏi nhà. Cô thật khiến Húc mất mặt ấy. May mắn nơi này không ai biết cô là vợ Húc. Nói tới đây giọng cô rõ mùi ghen tuông, còn có không cam lòng. Mặc kệ Dễ Húc đối với Tô Lạc là như thế nào, bọn họ nói trắng ra cô vẫn là kẻ thứ ba. Còn cô chưa bao giờ nghĩ mình như thế, chỉ là không thể phủ nhận cô gái này đã chiếm được vị trí vốn thuộc về cô. Tô Lạc nhìn cánh cửa đóng lại có chút thất vọng, cố gắng nuốt xuống chua xót từ trong cặp lòng lấy ra. Tôi chỉ muốn mang cho hắn ít canh, tôi nghĩ hắn sẽ muốn ăn. Cô cầm cặp lồng trên tay đặt trước mặt Chữ San, cả người bị nước mưa làm cho chật vật. Chỉ có chiếc cặp lồng này trên tay là còn độ ấm. Hắn không cần, cô cầm về đi. Chữ San xoay người. Thế này sao Húc có thể ăn chứ? Ai biết có sạch hay không? Tay áo Chữ San bị một bàn tay kéo lại. Chữ San quay đầu lại, trừng mắt nhìn bàn tay Tô Lạc. Buông tay, đồ bẩn thỉu. Quần áo của tôi là chỗ để cô động vào sao? Cô hất mạnh tay Tô Lạc ra, có chút đau lòng nhìn áo mình. Cô phải chờ rất lâu mới mua được. Kẻ chết tiệt này. Cô Tề, để hắn uống là được không? Rất sạch sẽ mà. Tôi lạc nở chiếc cặp lồng lên trên mu bàn tay hồng hồng là vừa bị Chữ San hất ra. Tôi đã nói rồi, hắn sẽ không uống mấy thứ này. Chữ San có chút mất kiên nhẫn nói. Hà lông mi dài khẽ chớp, che giấu màn nước mỏng. Bác sĩ cũng nói bởi vì mấy bữa hắn đều không đủ ăn nên dạ dày mới có vấn đề. Cái này rất tốt với thân thể hắn. Cô nhỏ giọng nói, cảm giác độ ấm của cặp lồng lan ra trong lòng bàn tay. Nhưng ngón tay của cô vẫn lạnh như thế. Tôi bảo cô đi, cô không nghe thì sao? Chữ San không kiên nhẫn nhìn Tô Lạc, bắt đầu tức giận. Cô bảo cô ta đi, tay cô ta bị điếc hay sao? Ngón tay Tô Lạc run lên, cuối cùng cũng rút tay lại, ôm cặp lồng vào trong lòng. Nhìn gương mặt dữ tợn của Chữ San, tiếp tục nhìn tới cánh cửa và đóng kia. Chỉ có thể xoay người, mắt cô hồng lên, sự tuyệt vọng che lấp. Chữ San mở cửa, chuẩn bị đi vào, nhưng lại nghĩ tới gì đó, có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Lạc. Đợi một chút, cô khó chịu mở miệng. Tô Lạc vội quay đầu lại, gương mặt thái nhợt lộ chút vui mừng. Cô ôm chặt chiếc cặp lồng, đứng đó nhìn Chữ San. Đưa cái kia cho tôi. Chữ San đưa tay ra, ánh mắt nhìn vào chiếc cặp lồng. Được. Tô Lạc vội vàng hít cái mũi rồi đi tới, cẩn thận đưa chiếc cặp lồng cho Chữ San. Chiếc cặp lồng rời khỏi cô, rất nhanh giống như rút hết đi sự ấm áp của cô. Được rồi, cô có thể về. Chữ San cầm cặp lồng trên tay, nhìn thoáng qua Tô Lạc. Thứ cần đưa đã đưa. Cô ta có thể đi rồi chứ? Còn muốn đứng ở đây làm gì? Cầu dẫn ai sao? Cô không nhìn xem diện mạo của mình. chỉ khiến người khác gặp ác mộng mà thôi. Tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net